Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Chương 3. Phấn đấu ở đời vì hiệu quả chứ không phải vì thời gian. Rất nhiều người lãng phí thời gian vào những mối quan hệ xã hội không hiệu quả, vừa tốn thời gian vô ích còn khiến bản thân mệt mỏi. Bạn bè không cần phải nhiều, nói chuyện hợp mới là điều quan trọng nhất. Xã giao không cần phải rộng, có giá trị cho bản thân mới là điều cốt lõi nhất. Sự công nhận trong công việc không nằm ở vòng bạn bè náo nhiệt cả. Trong lúc chờ thang máy buổi sáng, rảnh rang không có việc gì làm, tôi bèn mở khoảnh khắc WeChat ra xem thử. Thấy trên màn hình toàn là quảng cáo kinh doanh của WeChat, không kìm được thở dài, đóng WeChat lại, bảo sao mọi người không thích đăng gì lên là phải. Nhắc đến sự đi xuống của vòng bạn bè trên WeChat, nhiều người chép miệng cảm khái. Bạn bè trên vòng bạn bè càng ngày càng ít, khoảng cách giữa người với người cũng càng ngày càng xa. Bên cạnh cũng có vài người khi nhắc đến hiện tượng này lại không giấu được niềm sung sướng. Đồng nghiệp Tiểu Mã của tôi là một trong số đó, cậu ấy đã được cứu nhờ những lần ấn like. Nhắc đến kỹ năng ấn like của cậu ta, các đồng nghiệp đều phục sát đất, cứ như thể cậu ta thường xuyên để ở chế độ báo thức vậy. Chỉ cần bạn đăng lên khoảnh khắc WeChat, cậu ta nhất định sẽ ấn like nhanh thần tốc, tiện tay bình luận thêm mấy câu hòa mỹ, với ai cũng có thể tán gẫu được đôi ba câu, nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng của phòng làm việc. Có rất nhiều người đồng nghiệp hướng nội thầm ngưỡng mộ tính cách vui vẻ, hoạt bát của Tiểu Mã. Nhưng tôi biết con đường sự nghiệp của cậu ta không hề bằng phẳng như trong tưởng tượng. Làm việc 4 năm, cậu ta mang về khoản tiền thưởng trung bình mỗi năm. Chuyện thăng chức, tăng lương hàng năm không bao giờ đến lượt. Nhìn qua thì có vẻ nhiệt tình với mọi người, nhưng không muốn ai thực sự lên tiếng nói giúp cho cậu ta. Tôi khuyên cậu ta rất nhiều lần rằng hãy nghiêm túc làm việc cùng với các bạn trong nhóm của mình đi, nhưng cậu ta lại ngoan cố cho rằng thăng chức được quyết định do bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số. Sự thất bại của cậu ta chắc chắn là do chưa hầu hạ tốt một vị sếp nào đó, còn liệt kê ra một loạt những ví dụ một bước lên mây chỉ trong vài năm của công ty. Sau đó nghiêm túc tóm tắt lại những sai lầm của mình có thể đã mắc phải và bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến tương tác khác trên mạng xã hội. Thật ra Tiểu Mã rất thông minh, cậu ta hiểu được rằng trong thời đại tương tác xã hội này, những người nhiệt tình chủ động luôn được chào đón. Nhưng cậu ta cũng rất ngốc, cậu ta quên rằng khi thực lực của một người không bằng được với sự nhiệt tình của bản thân, như vậy sẽ xuất hiện khủng hoảng lòng tin. Trong mắt cậu ta, những người biết cách tương tác trên mạng xã hội trong công việc đều là những người đáng tin cậy nhất. Đúng là không sợ người ngốc, chỉ sợ người tự cho mình là thông minh. Bản chất của tương tác trên mạng xã hội là một quá trình dán nhãn, nỗ lực bạn bỏ ra đơn giản là muốn để người khác ghi nhớ những đặc điểm của riêng bạn. Đáng tiếc, hình ảnh của một người lại không thể được xây dựng chỉ bằng đôi ba dòng trên mạng. Huống hồ là những bình luận chẳng qua chỉ mang ý nghĩa nói hưu nói vượn hay những cái like vô thưởng vô phạt. Sự công nhận trong công việc không nằm ở vòng bạn bè náo nhiệt cảm. Trong công ty có một đồng nghiệp, trước giờ không bao giờ thấy anh ta lải vãng gì vào vòng bạn bè. Ngoại trừ việc nhận thông báo nhóm trên WeChat thì rất ít khi thấy anh ấy tương tác với chúng tôi. Căn bản là thuộc dạng trạng thái mất liên lạc. Nhưng chưa bao giờ anh ấy bị cho ra rìa vì nguyên nhân ấy cả, mà trái lại, mọi người đều rất thích làm việc chung với anh ấy. Con đường sự nghiệp cũng thỉnh thoảng rộng mở. Khi làm việc, anh ấy không bao giờ hàn huyên tâm sự chuyện nhà với bạn. Lúc tăng ca cũng không bao giờ xách theo cơm tối đến phòng làm việc của bạn, vừa ăn vừa cà kê hết nửa buổi. Mỗi lần nhìn qua chỗ anh ấy, đều thấy anh ấy đang nhìn vào máy tính tập trung cao độ. Làm việc cùng anh ấy mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là thiết thực, đáng tin. Nơi làm việc không bao giờ đánh giá cao những cái like xã giao cảm, không có cái like nào loát được cảm giác tồn tại đâu. Mấy năm trước, một người bạn của tôi xin thôi việc, lập ra một trang diễn đàn dành cho thú cưng và lặng lẽ duy trì hoạt động. Tôi muốn giới thiệu bạn bè cho cô ấy nên thêm cô ấy vào một vài nhóm chung trên WeChat. Tuy nói là không có gì to tát, nhưng việc tương tác mạnh mẽ trên mạng xã hội có thể gom góp được rất nhiều bạn bè. Qua một thời gian, tôi hỏi cô ấy có tìm được khách hàng tiềm năng nào trong những nhóm đó không? Cô ấy lắc đầu nói, Tôi chưa thêm ai cả, đợi khi nào tôi có được một chút thành công đã, giờ thêm vào cũng chẳng biết phải nói gì. Tôi nghĩ cũng phải, có rất nhiều người giỏi giang, tuyệt vời xung quanh bạn, nhìn thì có vẻ rất gần nhưng kỳ thực lại rất xa, vì giữa bạn và họ căn bản không có chủ đề chung để nói chuyện cùng nhau. Cho dù có thêm thật nhiều bạn thì đến cuối cùng, bạn chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số người ấn like cho người ta mà thôi. Mối quan hệ như vậy có cũng như không. Trong nhóm chung trên WeChat, thường xuyên gặp những người không biết tại sao tự dưng thêm bạn vào. Sau khi bạn đồng ý thêm bạn xong, họ thậm chí còn không bao giờ nói chuyện với bạn, chỉ là vòng bạn bè của bạn sau này bỗng nhiều like một cách kỳ lạ. Từng có người nói với tôi rằng có còn hơn không, thêm một người bạn cũng tốt mà, làm nhiều luôn tốt hơn làm ít. Giống như những cái like của Tiểu Mã, đầu đậy ngón tay mấy cái vốn dĩ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng đừng quên rằng mỗi lần bạn xuất hiện, mỗi lời bạn nói ra đều giúp người khác phác họa lại hình ảnh của bạn. Sợ nhất là sự nhiệt tình của bạn bị rơi vào mắt người ta lại biến thành khoa trương phù phiếm. Giữa bạn bè cũng vậy, thường xuyên ấn like trong vòng bạn bè thường là những người cô độc. Hai ngày trước, một cô bạn than thở với tôi rằng bạn tốt của cô ấy đều là những người vong ân phụ nghĩa. Bản thân thường xuyên like cho bạn bè nhưng chưa bao giờ thấy có người like lại những bài đăng trên vòng bạn bè của cô ấy. Những người bạn mà cô ấy luôn trân trọng trước giờ không hề đặt cô ấy trong tim. Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ mỗi ngày chờ đợi phản hồi trên vòng bạn bè của cô ấy. Cô ấy hỏi tôi, lẽ nào bạn bè thân thiết thì không cần liên hệ thường xuyên sao? Tôi nói, bạn bè thân thiết thì không cần phải thường xuyên liên hệ trên WeChat. Thậm chí có thể nói rằng, cho dù có là những người bạn không thường xuyên liên lạc trong cuộc sống thực, thì cũng không thể dựa vào mấy cái like để duy trì tình cảm được đâu. Tôi vẫn luôn cảm thấy nút like là một trong những chức năng vô dụng nhất của WeChat. Điều chúng ta cần ở nhau đâu phải chỉ là thả tim là có thể thỏa mãn được. Một cái like chỉ đơn giản là một gói khi no chứ không phải là một miếng khi đói. Thật ra nghĩ kỹ lại thì tại sao bạn bè thân thiết lại lại xã giao lặng lẽ, còn không phải vì mối quan hệ đã xa cách rồi nhưng lại cứ muốn giả vờ là đang rất tốt à? Đáng tiếc, mấy cái like không bao giờ có thể khiến bạn và bạn bè trở nên gắn bó hơn đâu. Bà Seri Tully đã từng có một bài diễn thuyết tuyệt vời trên TED có tên là Kết nối nhưng đơn độc. Bạn bè của Seri từng hỏi bà rằng lẽ nào những tin nhắn trao đổi ngắn ngủi nhỏ bé ấy khi ghép lại với nhau không thể tạo nên một cuộc trò chuyện thực sự được sao? Và câu trả lời của bà Seri là không thể. Bà nói những tin nhắn ngắn ngủi ấy có thể truyền đạt được rằng tôi nhớ bạn, tôi yêu bạn nhưng lại không thể thật sự hiểu và lý giải được đối phương. Chúng ta cần nói chuyện theo kiểu mặt đối mặt. Có lẽ rất nhiều người không làm được, nhưng chí ít chúng ta nên học cách nói chuyện thẳng thắn, thành thật với nhau chứ không phải là dùng những cái like để thể hiện sự chân thành của bản thân. Người với người khi kết giao thường có động cơ nhất định, chưa chắc đã xuất phát từ mục đích tư lợi, nhưng ít nhất phải đạt được sự an ủi về tinh thần hoặc cảm xúc. Khi chúng ta tương tác trên mạng xã hội, chúng ta hy vọng trong tương lai những người này có thể giúp đỡ mình. Khi chúng ta nói chuyện tán gẫu cùng bạn bè, chúng ta khao khát được giải bày lo lắng buồn phiền, chia sẻ niềm vui hạnh phúc. Nhưng bất kể là nhu cầu gì đi chăng nữa thì cũng không thể thỏa mãn được chỉ bằng một cái like đâu. Có người nói, giữa bạn bè thân thiết không cần phải thường xuyên liên hệ, thỉnh thoảng dùng like để duy trì là được. Nhưng đừng quên rằng họ là bạn bè thân thiết, bốn chữ này xuất hiện nghĩa là họ đã xác định được nền tảng cho mối quan hệ của mình rồi. Việc ấn like chỉ là một gói khi no chứ không phải là một miếng khi đói. Nếu như trong mắt người khác bạn không tồn tại thì bạn có ấn bao nhiêu like đi chăng nữa cũng không loát được cảm giác tồn tại đâu. Nhà tâm lý học Alfred Andrew từng nói, chúng ta sinh tồn trong mối quan hệ với người khác, nếu chúng ta lựa chọn cô độc đồng nghĩa với việc lựa chọn cái chết. Tôi hiểu cảm giác tồn tại quan trọng đến mức nào, nhưng có một điều còn quan trọng hơn thế, đó là chúng ta phải học cách làm cho những kết nối này trở nên bền vững hơn. Hãy dành thời gian cho những người không khiến bạn phải mệt mỏi khi nói chuyện cùng. Vào giờ ăn trưa hôm thứ Sáu tuần trước, Hoa Hoa, một đồng nghiệp trong công ty đột nhiên bưng một ly cà phê Starbucks và sandwich đến phòng làm việc của tôi, khăng khăng muốn mời tôi ăn trưa cùng. Cô ấy thừa biết, bình thường tôi rất hay lấy cớ là công việc quá bận để tránh việc ăn sandwich ở phòng làm việc. Đối với tôi, việc xã giao là một sự lãng phí. Nhìn khuôn mặt lúng túng của cô ấy khi xuất hiện trước cửa, tôi biết cô ấy gặp rắc rối rồi. Quả nhiên không sai, ngồi còn chưa ấm chỗ đã có người gõ cửa. Tôi đang định ra mở cửa thì Hoa Hoa đã ra hiệu bằng tay với tôi, ý rằng hãy giải vây giúp cô ấy. Khi tôi đến gần cửa nhìn ra bên ngoài là nữ đồng nghiệp C mới vào công ty đến tìm Hoa Hoa rủ đi ăn trưa cùng. Xem ra Hoa Hoa đang trốn cô nàng này rồi. Tôi phải giải thích rất lâu rằng chúng tôi đang có chuyện cần bàn bạc, cô nàng ấy mới hậm hực bỏ đi. Hoa Hoa lặng lẽ lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nhịn được phì cười, cuối cùng ngay cả cô em dịu dàng dễ bị bắt nạt nhất công ty cũng không chịu nổi cô nàng kia. Cô nàng đồng nghiệp xe này đúng là thần kỳ, mới đến có mấy tháng thôi đã khiến người người chán ghét. Mọi người đều nghĩ đủ mọi cách để trốn cô ấy. Có lúc tụ tập liên hoan buổi trưa còn hẹn chia nhóm để trốn ra ngoài, tìm một nhà hàng cách phòng làm việc đến mấy trạm rừng để không phải đụng mặt cô nàng. Nói một cách công bằng thì đồng nghiệp C này từ trên xuống dưới không có khuyết điểm gì cả, ngoại hình không hề xấu, học lực và hoàn cảnh gia đình cũng được, làm việc rất đáng tin cậy, tính tình khiêm tốn. Những ai mới chỉ gặp qua đều cảm thấy nhân duyên của cô nàng này nhất định sẽ rất tốt, nhưng lại chẳng ai thích cô ấy cả. Trước đây tôi cho rằng các đồng nghiệp khắt khe thái quá, nhưng sau vài lần trò chuyện với cô ấy, tôi đã hiểu tại sao những đồng nghiệp xung quanh trước giờ luôn khoan dung độ lượng lại nhất loạt bày tỏ thái độ bất mãn với cô nàng này đến thế. Đó là vì cách nói chuyện của cô ấy khiến người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Nhắc đến chuyện này thì có một lần cô ấy hẹn tôi đi ăn trưa. Đây vốn dĩ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng cô ấy lại khiến một chuyện vốn dĩ đơn giản trở nên cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng việc bàn xem ăn ở đâu cũng đã hành hạ tôi đến quá nửa ngày rồi. Tôi vốn dễ tính trong vấn đề ăn uống, huống hồ tôi cảm thấy việc đồng nghiệp ăn một bữa cơm với nhau thì việc kết nối tình cảm còn quan trọng hơn ăn gì nhiều. Vì thế giao toàn quyền cho cô ấy chọn món, gọi món, ăn gì, ở đâu tôi đều không có ý kiến. Nhưng cô ấy lại mắc bệnh khó chọn lựa nghiêm trọng, chọn đi chọn lại suốt nửa ngày cũng không nghĩ ra được nên ăn món gì. Thấy dáng vẻ bò đầu bứt tai ấy, tôi đành dứt khoát đề nghị mua đồ ăn ngoài về phòng làm việc ăn, yên tĩnh lại không cần chờ đợi ai. Cô ấy lại nói khó khăn lắm mới hẹn nhau được một lần đi ăn cơm, phải ăn món gì đó thật ngon mới được. Tôi nghĩ cũng đúng, lúc ấy thời tiết vẫn còn lạnh nên đề nghị đi ăn lẩu, nóng hồi hồi, nghĩ thôi đã thèm. Nhưng cô ấy nói không ăn được lẩu, ăn lẩu sẽ rất dễ bị ám mùi, hàm lượng dupirini lại quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Vì thế tôi lại nói hay thì ăn emmenfred, mùi vị bình thường nhưng tốt cho sức khỏe. Cô ấy lại bảo giá cả quá đắt lại không ngon. Cứ hỏi đi đáp lại đến mấy lần liền, đề xuất nào của tôi cũng bị cô ấy phản đối. Vốn dĩ, chúng tôi định 11 rưỡi sẽ đến nhà hàng lấy chỗ. Kết quả, giày vò nhau đến 12 giờ. Tất cả các nhà hàng đều không còn bàn trống, chỉ đành mua hai cái bánh sandwich về phòng làm việc ăn. Cứ thế mất hơn nửa ngày trời lại quay về ý tưởng ban đầu. Cuối cùng, ngay cả tâm trạng ăn uống của tôi cũng bày hơi quá nửa. Không chỉ trong chuyện ăn uống mà cô ấy cũng thường xuyên tìm các đồng nghiệp xin tư vấn. Và chủ đề thì toàn là những chuyện không ai có thể giải quyết được thay cô ấy. Ví dụ như rốt cuộc thì có nên ra ngoài đi du học, khi nào thì nên tính đến chuyển đổi sang phòng ban khác. Nhưng mỗi lần bạn đưa ra lựa chọn cho cô ấy lại nghĩ ra đủ mọi lý do để phản đối đề nghị đó. Nói qua nói lại, vấn đề còn chưa giải quyết được thì đã tốn một mớ thời gian vô ích. Nhà văn Lỗ Tấn đã nói, con người sống ở đời lấy thời gian làm đơn vị đo, lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với việc giết người cướp của, lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát từ từ. Đặc biệt là trong thời đại không thể dựa dẫm vào bố mẹ mà chỉ có thể dựa vào thời gian, thì việc không được lãng phí thời gian là một điều cơ bản. Tôi hiểu tâm trạng rối rắm của cô ấy, vì suy cho cùng tôi cũng giống như những người thuộc cùng thiên bình khác, thường không thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Nhưng rối rắm không phải do theo đuổi sự hoàn mỹ mà là không dám làm gì, nhưng cái gì cũng muốn. Mọi người chưa chắc đã biết bản thân mình muốn gì, cũng chưa chắc đã có thể tìm được con đường hoàn hảo. Nhưng nếu có liên quan đến người khác thì nên biết điều một chút. Chỉ ít đừng để vấn đề của bản thân gây phiền phức cho những người xung quanh. Nếu không, bạn bè của bạn sẽ mệt mỏi vô cùng. Lúc tôi học đại học, có một cô gái ở phòng bên cạnh thuộc kiểu người chỉ cần mở miệng nói chuyện là khiến người ta phản cảm. Sở thích duy nhất của cô ấy là thách thức quan điểm của người khác, dân gian thường hay gọi là ngứa mồm. Chỉ cần có bạn học đăng trên vòng bạn bè quan điểm gì đó thôi, thì lập tức bình luận phía dưới của cô ấy khiến cho ai đọc được cũng phải sợ xanh mắt. Bạn bè khen đồ ăn ở nhà hàng này ngon, cô ấy nhất định phải thêm vào một câu: ngon đâu mà ngon, mặn chết đi được. Bạn bè cảm thán phong cảnh nước ngoài đẹp tuyệt, cô ấy cũng chắc chắn phải nhảy vào bình luận một dòng: khi nào bị kỳ thị thì sẽ không còn đẹp nữa. Mọi người thường dỉ tai nhau, nói chuyện với cô ấy chỉ đúng một cảm giác duy nhất, chính là không cùng tần sóng, không tiếp chuyện được. Bất cứ khi nào có ai đó đưa ra quan điểm gì, cô ấy đều có thể quăng ra luận điểm và luận cứ hoàn toàn trái ngược. Thỉnh thoảng, mọi người chỉ tiện miệng nói chơi vậy thôi, nhưng cô ấy lại rất thích tranh luận đúng sai. Đôi khi bạn bè ngồi lại với nhau thảo luận nghiêm túc thì cô ấy lại dễ dàng nổi cáu. Bạn không thể biết được câu nào sẽ chọc đến dây thần kinh nhạy cảm của cô ấy. Cuộc thảo luận vốn dĩ rất ý nghĩa lại biến thành một cuộc tranh cãi vô nghĩa. Bạn bè kết luận trải nghiệm khi nói chuyện với cô ấy bằng 4 chữ: lãng phí thời gian. Ngẫm lại thì những người có tính cách như vậy thật kỳ lạ. Bạn thắng tranh luận nhưng lại thua nhân sinh, hà tất phải thế. Phần lớn những người hiện đại phải chịu đựng áp lực rất lớn, bạn bè chơi cùng với nhau chẳng qua cũng chỉ muốn được cùng nhau vui vẻ thoải mái. Nhưng có những người lại không hiểu được điều đó, mối quan hệ giữa người với người không dựa vào lý lẽ mà dựa trên cảm giác. Sống ở thời đại đâu đâu cũng thấy áp lực và cảm giác căng thẳng trực chờ thì không khiến bạn bè cảm thấy ngột ngạt cũng là một loại đạo đức đấy. Ngày nay nhiều người nhắc đến EQ, thật ra biểu hiện cơ bản nhất của EQ cao chính là khi ai đó nói chuyện với bạn, họ không cảm thấy mệt. Làm sao để không cảm thấy mệt? Tôi có một vài lời khuyên nhỏ nhỏ như sau. Một là, đừng tự hỏi, tự trả lời. Thái Khang Vĩnh từng nói, muốn đóng vai một người bạn chuẩn chỉnh thì một trong những nguyên tắc tối cao là cố gắng đừng để bản thân nhắc đến chữ tôi. Nói chuyện là để giao tiếp và mục đích của giao tiếp là mở rộng vốn hiểu biết hoặc giảm bớt áp lực. Nếu giá trị của nói ít hơn không nói thì im lặng mới là sự lựa chọn tốt hơn cả. Hai là chịu trách nhiệm cho những vấn đề của bản thân. Trong cuộc sống, nhiều người thích đặt ra những câu hỏi bất tận rồi lại băn khoăn vì những lựa chọn khác nhau. Tưởng chừng như có suy nghĩ thấu đáo về nhân sinh nhưng thực chất chỉ là một loại tâm lý trốn tránh mà thôi. Bạn có thể mong chờ bạn bè giúp mình cân nhắc thiệt hơn, nhưng bạn không thể yêu cầu người khác quyết định thay mình được. Đối với những vấn đề bạn buộc phải đối mặt và đưa ra lựa chọn, thì đôi khi mọi cuộc thảo luận đều là vô nghĩa. Ba là đừng hành xử theo cảm tính. Bạn bè thường nói kết bạn với những người chưa trưởng thành sẽ mất rất nhiều tế bào não, chủ yếu là vì cảm xúc của họ không ổn định. Suy cho cùng, tình cảnh thường sẽ là bạn biến thành người vỗ về cảm xúc giúp họ. Mọi người vội vội vàng vàng xử lý cảm xúc của mình còn chẳng kịp, bạn lại còn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho người ta, thì ai vui cho nổi. 4 là tôn trọng tam quan của những người xung quanh. Nhiều người nói tam quan không tương đồng thì không thích hợp làm bạn. Tôi không tán thành quan điểm này lắm. Chưa kể tam quan của một người là một hệ thống vô cùng phức tạp. Kể cả là những người có tam quan rõ ràng rồi cũng sẽ phát triển và thay đổi theo tuổi tác cùng những kinh nghiệm từng trải. Trong cuộc sống, những người chúng ta từng tiếp xúc hầu như là những người có tam quan không nhất quán. Kết giao bạn bè chú trọng phong thái, bạn có tam quan riêng của bạn thì cũng phải cho phép người ta có tam quan riêng của người ta chứ. Đó mới là cách kết giao của người trưởng thành. Thời gian của ai cũng đều rất quý giá, vì thế ngày nào mọi người cũng cố gắng hạn chế sử dụng những sản phẩm điện tử và mạng xã hội gây lãng phí thời gian. Nhưng trên thực tế, thứ khiến con người ta thật sự lãng phí thời gian không phải là vòng bạn bè vô thanh kia, mà là những người trò chuyện với bạn hàng ngày. Bạn chắc chắn không biết bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong ngày vào những cuộc đối thoại chẳng có chút ý nghĩa nào đâu. Mà hầu hết, những cuộc đối thoại ấy lại đến từ những người khiến bạn mệt mỏi khi nói chuyện cùng. Vậy nên, dành thời gian cho những người không khiến bạn phải mệt mỏi khi nói chuyện chính là sự chịu trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân. Để người khác không phải mệt mỏi khi nói chuyện với mình cũng chính là thiện ý bạn dành cho họ đấy. Ghét ai đó sẽ chỉ khiến bạn lãng phí thời gian của bản thân mà thôi. Dạo trước, bạn tới hỏi tôi, cậu đã từng ghét một ai đó chưa? Là kiểu người dù cậu có nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, cứ hễ nhớ đến là thấy khó chịu, chỉ mong cả đời này không phải gặp lại người đó nữa. Tôi cẩn thận suy xét lại, mấy năm nay tiếp xúc với khá nhiều người tính tình rất đáng ghét, gặp phải không ít chuyện bực bội phiền phức, tôi cũng thường xuyên than thở với cậu ấy, con người bây giờ sao lại thế nhỉ? Nhưng đột nhiên cậu ấy hỏi như vậy khiến tôi thật sự không thể tìm ra đáp án trong trí nhớ của mình một cách nhanh chóng được. Thế là tôi lắc đầu. Tôi từng ghét rất nhiều người, nhưng nếu muốn tôi kể ra một cái tên cụ thể thì quả thực không có. Cậu ấy xì một tiếng, còn bồi thêm một câu, lòng dạ cậu bảo là thật. Nghe xong tôi khóc dở méo dở, trong đầu lặng lẽ hiện lên một câu, tất cả những người có trái tim rộng mở đều có trăm ngàn lỗ thủng thăng thương. Mấy năm nay, tôi đích thân kiểm nghiệm câu nói đó rồi. Trẻ con khi còn bé chưa từng chịu khổ, thì sau này lớn lên đường đời không thể bằng phẳng nổi. Sự nghiệp và tình trường thường đâm trực tiếp dễ tránh, tên lén bắn khó phòng. Ngay cả con thuyền tình bạn nói lật cũng lật được ngay. Đám bạn tôi thường hiếu kỳ hỏi tôi, tại sao sau mấy cú đánh như vậy mà vẫn không thể quật ngã được mày? Trước đây chưa từng nghĩ đến, sau này nghiền ngẫm phân tích rồi mới phát hiện ra. Không phải vì nội tâm tôi mạnh mẽ gì cho cam, chẳng qua là do nghèo quá mà thôi. Ở nơi làm việc, trong những ngày bị đồng nghiệp chế giễu, trời đều sợ đến sởn da gà, thì gia đình tôi vừa vay tiền mua nhà xong. Vì khoản tiền làm thêm giờ mà ngày nào tôi cũng chạy tới chỗ sếp nói bản thân mình quá nhàn rỗi. Một người phụ trách dự án của hai người không nghĩ gì nhiều đến việc phát triển sự nghiệp, chỉ nghĩ đến việc cầm được tiền trước đã, những chuyện còn lại tính sau. Trên chốn tình trường, trong những ngày bị người yêu cũ làm tổn thương, tôi đang du học ở Mỹ, tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt, còn phải vay mượn họ hàng thêm một khoản. Vì muốn kiếm thêm thu nhập nên chạy khắp nơi tìm kiếm những công việc bán thời gian, hàng ngày đếm trên ngón tay mong thời gian trôi qua. Sau này, tôi phát hiện ra một bí mật. Khi gặp vài chuyện rắc rối, chỉ cần nghĩ đến chuyện kiếm tiền, hoàn thành được mục tiêu của bản thân đề ra thì bách bệnh cũng tiêu tan sạch. Giàu rồi, trái lại còn khiến con người ta trở nên so đo tính toán hơn hẳn. Vì có thời gian để so sánh, có sức lực để đong đếm mới phát hiện ra rằng, thì ra bộ mặt của con người lại đáng ghét đến như vậy. Những người đáng ghét xuất hiện trong cuộc sống của bạn thường được chia làm hai kiểu. Một là bất ngờ không kịp đề phòng, hai là rắc rối trường kỳ. Kiểu thứ nhất kiểm tra tốc độ xử lý cảm xúc của bạn. Kiểu thứ hai kiểm tra khả năng chịu đựng sự thất vọng bên trong cốt tủy của bạn. Đầu tiên ta hãy nói về kiểu người thứ nhất. Một ngày của con người, bất kể bạn đã trải qua những gì, đều không tránh được việc giao tiếp với những người xung quanh. Cho dù bạn có rú rú ở nhà không ra khỏi cửa thì cũng không tránh được việc nhắn tin trò chuyện với người khác qua mạng. Người không thích giao tiếp xã hội thì nhiều lắm, còn người không bao giờ giao tiếp với xã hội thì chưa gặp bao giờ. Nhưng một khi đã hẹn hò tụ tập với người khác thì việc phải gặp người mình ghét có đôi khi muốn tránh cũng chẳng được. Đặc biệt là trong ngành dịch vụ, ngày ngày đối mặt với đủ kiểu người khác nhau, trình độ khác nhau, sở thích khác nhau, bạn vốn không thể đoán được đối phương sẽ làm ra hành động, cử chỉ như thế nào đối với bạn. Người duy nhất bạn có thể kiểm soát được là chính bản thân bạn. Không được để những người đáng ghét làm lãng phí thời gian của mình, đặt hết tinh thần và sức lực của bạn vào hiệu suất kiếm tiền. Những người giác ngộ ra được đạo lý này sớm thì sẽ được ưu tiên giành chiến thắng. Mỗi ngày đi làm, tôi đều đi ngang qua một khu chợ bán thức ăn. Do vị trí đắc địa, trong phạm vi mười mấy mét lại không có đối thủ cạnh tranh, nên các quầy bán hàng ở đây không thu phí theo năm mà thu theo tháng. Giá thuê mặt bằng tăng nhanh chóng mặt, đủ sức bóp chết giá tăng nhà trong chớp mắt. Vì thế, gần như mỗi lần ghé qua chợ đều nhìn thấy những chủ quầy hàng mới. Không nhiều người có thể cầm cự được ở đây lâu. Nhưng vẫn có một quầy hàng có thể sống được, hơn thế còn sống rất tốt là đằng khác. Có một dạo, tôi hay tỉ mẩn quan sát thử xem những người bán hàng bám trụ lâu năm ở đây kinh doanh thế nào, đặc biệt là một chị gái, quả thực là hạc lạc giữa bầy gà trong khu chợ này. Thành công của chị ấy nằm ở hiệu quả cao, chị ấy rất nhanh nhẹn, cũng nắm vững giá cả các mặt hàng, và quan trọng hơn là không bao giờ cò kè lằng nhằng. Gặp phải những vị khách vô lý thì lập tức mặc cả nhanh chóng, bán cho xong rồi xua đi. Và chạm với những đồng nghiệp thích chửi bậy, chỉ giả vờ như không nghe thấy. Ngày nào trong chợ cũng xảy ra những vụ cãi vã, nhưng ngoài việc bán hàng ra, chị ấy không bao giờ nói thừa một câu nào. Có một lần, chồng chị ấy đang chuẩn bị đấu võ mồm với người ta, chị ấy liền đến đẩy anh ấy đến trước xe cửa dưa hấu, quát lớn. Đi nhanh, nhiều người mua dưa mà anh vẫn có thời gian ở đây cãi nhau à. Người như vậy quả đúng là thần quản lý thời gian. Thời gian rất đắt, nhưng đắt hơn cả thời gian chính là sự quan tâm của bạn. Chất lượng cuộc sống của một người không chỉ phụ thuộc vào việc bạn sử dụng thời gian như thế nào, mà còn phụ thuộc vào trạng thái và cảm xúc khi làm việc của bạn nữa. bạn tập trung xử lý việc quan trọng nhất hay lãng phí thời gian cho những việc không quan trọng sẽ quyết định cuộc sống của bạn có hoàn toàn khác biệt so với những người khác hay không. Còn kiểu người đáng ghét thứ hai thì càng thách thức người ta hơn. Kiểu người này sẽ hành hạ bạn trường kỳ luôn, tam quan của các bạn không hợp nhau, lời nói không lọt lỗ tai, nhưng họ vẫn cứ luôn tồn tại trong cuộc sống của bạn. Thậm chí cứ ngẩng đầu lên thì không sao có thể hễ cúi xuống là đụng mặt liền. Kiểu người này người ta gọi là oan gia. Điểm đáng sợ của oan gia nằm ở chỗ họ luôn kiên trì, bền bỉ khiêu chiến giới hạn cảm xúc của bạn. Đối với kiểu người này, về cơ bản tôi có hai thái độ, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là tránh đi chỗ khác. Tránh đi chỗ khác rất đơn giản, không dây được vào thì trốn thôi, nhưng nếu không trốn được nữa thì đành phải nhẫn. Trên chữ nhẫn có bộ đao, nên cảm giác khó chịu ấy tôi có thể hiểu được, nhưng càng trong những thời khắc như vậy, càng có thể nhìn ra được sự khác biệt. Ngày nay mọi người đều chú trọng tính tự kỷ luật, các sách lược để quản lý thời gian nhiều vô kể. Nhưng điều cần quản lý nhất lại không phải là thời gian mà là mối quan tâm của bản thân bạn. Cảnh giới cao nhất của tự kỷ luật là không bao giờ lãng phí thời gian nổi giận với những người không xứng đáng. Những kinh nghiệm trốn công sở trong suốt mấy năm qua đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc một điều rằng bất cứ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế nào đều không thể bì được với năng lực làm việc đi kèm một cái đầu tỉnh táo. Tâm trạng ảnh hưởng rất lớn tới hiệu suất, thỉnh thoảng mới sáng sớm đã thấy cáu gắt thì cả ngày hôm ấy sẽ buồn bực không vui, làm việc gì cũng không tập trung. Trong đầu toàn là người này thật quá thất đức, người kia quá mức biến thái. Đợi đến khi tâm trạng hơi tốt lên thì mặt trời cũng đã lặn từ bao giờ. Cả ngày chẳng làm được gì ra hồn. Tính theo lương một tháng là 5.000 tệ thì mất 250 tệ rồi. Số tiền ấy chí ít có thể ăn được 3 bữa cơm đấy. Bạn sống càng thông minh khéo léo thì càng khó bị người khác ghét. Thời gian rất đắt, nếu bạn cảm thấy nói chuyện về nhân phẩm, bàn luận về giới hạn là loại chuyện quá khó khăn, chỉ bằng cứ thử nghĩ xem mình sẽ mất bao nhiêu khi ghét một người. Như vậy, bạn sẽ không muốn lãng phí thời gian với người bạn ghét nữa đâu. Biết tha thứ sẽ giúp bạn trở nên trưởng thành. Tức giận có thể khiến một người trở nên chăm chỉ, nhưng cũng có thể khiến người đó mất đi rất nhiều thứ. Lúc học đại học, có một cậu nam sinh đến từ nông thôn, tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cậu ấy. Từ nhỏ cậu ấy đã được mọi người trong nhà đặt rất nhiều kỳ vọng. Trong suốt sự nghiệp học hành của mình, thành tích của cậu ấy chưa bao giờ nằm ngoài top 3 và luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Trong kỳ thi đại học, cậu ấy chỉ đăng ký một nguyện vọng duy nhất. Ai cũng tin là cậu ấy sẽ đỗ, nhưng cậu ấy lại thất bại. Lần ấy, cậu ấy đã khiến cho bố mẹ mình trở thành trò cười cho tất cả mọi người trong làng. Bố mẹ cậu ấy không ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian rất dài, cũng không tham gia những buổi họp mặt. Cậu ấy nói, từ đó trở đi cậu ấy ngày càng cố gắng vì cậu không muốn bị người khác xem thường. Những lời mỉa mai chế giễu trời thái ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu. Mỗi lần nhớ lại đều khiến cậu ấy nổi giận. Có người nói cậu ấy luôn sống trong những lời đánh giá của người khác. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự tức giận đã khiến cậu ấy càng chăm chỉ nỗ lực hơn, là điểm tựa giúp cậu ấy sống kiên cường, không thỏa hiệp suốt bao nhiêu năm qua. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng tức giận cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho con người. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi rời ra môi trường sống đơn giản vô lo vô nghĩ để chứng kiến xã hội đầy rẫy những bất công. Cho dù bạn không ghen tị với những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, thì cũng sẽ có người mỉa mai sự nỗ lực của bạn, chê bai thành tích của bạn, khiến bạn buộc phải vùng lên phản kháng. Sau này tôi lại phát hiện ra, càng ngày càng có nhiều cô gái xung quanh mình vì bị người yêu từ chối trong cơn giận dữ đã nỗ lực biến mình trở thành nữ thần. Hoặc vì bị phê phán và phân biệt đối xử mà nổi nóng biến mình trở thành nữ hoàng kinh công. Trước đây tôi cho rằng chuyện này chẳng có vấn đề gì cả, dù là vì nguyên nhân gì cứ trở nên tốt hơn là được. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng những thành công mà giận dữ mang lại sẽ khiến bạn mất đi nhiều thứ hơn. Lúc trước có một nữ đồng nghiệp Z, năng lực làm việc cực tốt, cũng rất giỏi trong việc vận dụng tính cách mềm mỏng và khí chất đặc trưng của phái nữ để giao tiếp với khách hàng. Rất nhiều những sự vụ khó giải quyết cô ấy đều có thể xử lý gọn gàng. Trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ với khách hàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Về sau, có một vị sếp nhảy dù từ tổng bộ về cơ sở. Ngày đầu tiên đi làm, ông ấy đã không ngừng thăm dò thông tin khách hàng của Z. Hồi đầu Z cho rằng hợp tác với sếp sẽ có ích cho việc phát triển sự nghiệp của cô ấy. Nhưng dần dần lại phát hiện ra, rất nhiều khách hàng của mình không hiểu sao đã trở thành người quen của sếp, nhưng lại chẳng một ai biết đến công lao của cô ấy. Z nổi giận xin từ chức, gia nhập công ty đối thủ. Z rời bỏ công việc bị kìm kẹp đủ thứ và vì sếp đáng ghét. Sự nghiệp cũng vì thế càng lúc càng thăng hoa. Cô ấy nhanh chóng ra mặt tranh đoạt khách hàng với sếp cũ, tỷ lệ thắng gần như áp đảo. Gần đây tôi có gặp lại cô ấy trong một hạng mục, phát hiện ra cô ấy thay đổi rồi, luôn nhằm vào những khuyết điểm nhỏ nhất của đối phương quyết không tha. Trước đây cô ấy thường nói với tôi, ngày tháng sau này còn dài nên để cho người khác một đường lui, nhưng giờ cô ấy hùng hổ dọa người, vênh váo tự đắc, thay đổi đến nỗi không còn chút ân cần niềm nở nào nữa. Có không ít đồng nghiệp ngưỡng mộ cô ấy, đặc biệt là những nữ đồng nghiệp. Các cô ấy cảm thấy một người phụ nữ có thể hồ mưa gọi gió giữa một đám đàn ông như vậy, đúng là bản lĩnh phi thường. Nhưng An lại khách hàng hỏi tôi, cậu có thấy Z trông già, càng ngày càng già đi không? Tôi cẩn thận quan sát thật kỹ, đúng là già đi thật. Ấn tượng của tôi, Z trước kia già rẻ trắng trẻo, mặt mày thanh tú, mặc quần áo màu gì cũng thấy vừa mắt. Còn bây giờ, lớp trang điểm dày bự, phấn khiến cô ấy không còn đẹp được như xưa nữa. Cảnh xuân tươi đẹp dễ tan, nhan sắc hồng nhan dễ tàn. Mọi phụ nữ trên thế gian này luôn nghĩ đủ mọi cách để bản thân không bị già đi. Nhưng kỳ thực rất khó để giấu được tuổi tác của con người, vì vẫn chưa có thứ nào giống như mỹ phẩm có thể che giấu được hận thù trong đáy mắt cảm. Huống hồ tâm trạng của con người còn khó che giấu hơn. Cuộc đời cho chúng ta rất nhiều cơ hội để oán hận thế giới này vì nó có thể khiến bạn trở nên giận dữ, nhưng vẫn có người lựa chọn không làm vậy. Lâm Thanh Hà từng nói, đối với những nỗi đau trong cuộc sống mà chúng ta không làm cách nào để giải quyết được thì hãy đối mặt với nó, chấp nhận, xử lý và buông bỏ nó. Tôi cũng đã nghe Lưu Gia Linh nói câu này trong một cuộc phỏng vấn. Cô gái trẻ đơn thương độc mã từ Đại Lục đến Hồng Kông gây dựng sự nghiệp. Ngay cả khẩu âm khi nói chuyện cũng bị chỉ trích, sau này còn bị bắt cóc. Nhưng cô ấy đã vượt qua hết rào cản này đến rào cản khác mà người ta cứ ngỡ rằng đó là chuyện không thể và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng một vài năm trở lại đây, bà càng ngày càng thoải mái hơn, cũng càng ngày càng thanh thoát hơn, không còn sống trong lửa giận của quá khứ nữa. Không phải vì 15 năm qua bà tự tin có thể đứng sánh vai bên một người đàn ông, mà là vì bà đã học được cách tốt nhất để phản kháng lại thế giới này. Đó chính là quên đi tất cả. Tôi cũng từng rất hận một số người, một số việc, thậm chí hận cái thế giới lạnh lùng này. Chúng giống như những cái gai đâm vào tim, khiến tôi mỗi đêm đều mơ thấy mình đang lăn lộn trong vũng máu tanh. Tôi từng tin rằng tuyệt đối không được tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, nếu không sẽ chỉ khiến bản thân càng tổn thương hơn mà thôi. Mãi cho đến một ngày, một cô gái giảm béo vì bị chê bai nói với tôi rằng, đừng vì hận mà tàn nhẫn với chính mình. Tôi mới nhận ra, lớn lên trong sự trừng phạt giống như kéo lê đôi chân bị đeo cùm. Bạn sẽ ngày một mạnh mẽ hơn nhưng cũng sẽ bị thương nhiều hơn. Giống như cô gái điên cuồng giảm cân kia, trên người vẫn còn những vết rạn. Nhưng điều ấy không thể ngăn cản cô ấy dẫn theo một nhóm nhỏ tập luyện thể dục đều đặn mỗi ngày. Cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, sau khi trở thành nữ thần cũng thành công tìm được một người đàn ông xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Cô ấy đã quên đi người từng từ chối mình. Bất kể là anh ta có thật sự chê bai cô ấy hay không, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quên là cách trả thù mạnh mẽ nhất, cũng là sự tha thứ lớn nhất. Người mang trong mình lửa giận đều rất mạnh, nhưng vì trong lòng có lửa nên dễ dàng thiêu rụi toàn bộ sự sống trên thế gian này. Nhưng lửa chỉ là nhiên liệu, không thể trở thành mục tiêu. Nó không biết cái gì cần phải thiêu đốt, cái gì không. Dù là người xung quanh hay chính bản thân bạn, nó đều sẽ đốt cháy tất cả, bao gồm chính nó. Và sau khi cháy xong bạn sẽ đi đâu, về đâu? Tha thứ không phải là bắt bạn phải khoan dung cho một ai đó, mà là để kết thúc cuộc chiến trong trái tim bạn.